Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514: Làm lạnh kỳ. Chương 260: Làm lạnh kỳ. Rất nhiều người đều cảm thấy liên hoàn sát thủ liền là thuần túy tên điên, hoặc là một loại nào đó không có chút nào nhân tính ác ôn. Nhưng loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Liên hoàn sát thủ cũng sẽ không đem liên hoàn sát thủ chữ khắc ở trên mặt của mình. Hậu thế nghiên cứu cho thấy, tại cái quần thể này bên trong không thiếu một chút thành tích cao, rất có đạo đức cảm giác, thậm chí nguyện ý là chỗ truy tìm chân lý hiện thân người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn tướng mạo anh tuấn, ăn mặc vừa vặn, ăn nói yêu nhã. Trong đó một số người còn có được ổn định công việc cùng quan hệ nhân mạch. Về phần tại sao cuối cùng sẽ trở thành liên hoàn sát thủ, nguyên nhân cũng là đủ loại. FBI đối liên hoàn sát thủ định nghĩa là MUSAT chí ít qua 3 người. Cũng tại gây án trong lúc đó tồn tại, làm lạnh kỳ, cùng trong thời gian ngắn tại cùng một địa điểm triển khai đại đồ xá đại quy mô sát thủ lại hoặc bốn phía quát tháo giết người điên cuồng sát thủ có chỗ khác nhau, mà Jack the Ripper vừa vặn liền là sách giáo khoa đồng dạng liên hoàn sát thủ. Hắn gây án địa điểm cố định tại Bạch Giáo Đường một vùng, có ăn khớp hành vi hình thức. Căn cứ Chris rủ xuống Đức miêu tả, cái này phát sinh ở trong nửa tháng 3 lên vụ án. Thứ nhất lên vụ án cùng thứ hai lên vụ án ở giữa cách xa nhau 10 ngày. Mà thứ hai lên cùng thứ ba lên vụ án ở giữa khoảng cách thì rút ngắn đến 5 ngày. Có thể nhìn ra được hắn giết người tốc độ ở ngoài sáng hiển đang tăng nhanh. Vô luận là ra ngoài sứ mệnh, giải trí, lý tưởng tín ngưỡng hoặc là dứt khoát đem coi là một hạng sự nghiệp mà trở thành liên hoàn sát thủ. Có một chút là không hề nghi ngờ. Đó chính là bọn họ đều có thể từ giết người cái này trong hoạt động thu hoạch được nhất định cảm giác thỏa mãn. Cái này giống như là trầm mê ở trò chơi hoặc là đại bảo kiếm người. Chỉ bất quá liên hoàn sát thủ trầm mê chính là giết người chuyện này. Tại mỗi lần đại bảo kiếm sau, người bình thường đều sẽ có cái gọi là hiền giả thời gian. Mà làm lạnh kỳ tựa như là liên hoàn sát thủ hiền giả thời gian. Liên hoàn sát thủ sẽ thông qua một lần mưu sát thể nghiệm để sự hưng phấn của mình cảm xúc đạt tới một cái mắc trị số. Về sau tâm tình của bọn hắn sẽ dần dần hạ xuống. Dư vị trước đó kinh lịch, tổng kết kinh nghiệm, không ngừng học tập, thẳng đến lần tiếp theo gây án. Đây cũng là phiền phức địa phương, bởi vì ngươi đối mặt chính là một cái lại không ngừng tiến hóa đối thủ. Mà lại thông qua làm lạnh kỳ rút ngắn cũng có thể nhìn ra. Mưu sát có khả năng mang đến cho hắn tình cảm kích thích ngay tại dần dần suy giảm. Chính vì vậy hắn mới có thể cần càng thêm tấp nập phạm án tới đến thỏa mãn. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, phong thư thứ nhất sau ngày thứ ba, Đông Khu liền lại phát sinh hai lên án mạng. Bất quá trong đó cùng nhau phạm án thủ pháp khác biệt. Hậu thế nhà nghiên cứu phổ biến cho rằng kia lên vụ án cũng không phải là Jack the Ripper bản nhân sở tác, chỉ là còn không rõ ràng đến tột cùng là bắt trước người kiệt tác, vẫn là có người đục nước béo cò, thừa dịp loạn giết nhân chi sau giá họa trên người Jack the Ripper. Tóm lại lưu cho Trương Hằng thời gian cũng không quá nhiều. Nếu có thể, Trương Hằng cũng không hy vọng lại có người bị hại xuất hiện. Cho nên kết quả tốt nhất là trong vòng 3 ngày tìm tới hung thủ. Đương nhiên cân nhắc đến bây giờ hung thủ gây án thời gian so trong lịch sử thêm nhanh hơn rất nhiều, hắn cũng chưa chắc còn có 3 ngày có thể dùng. Mà trừ cái đó ra hắn còn cần cùng hôm thi chạy. Trương Hằng không có chậm trễ thời gian, tại phòng chứa thi thể kiểm tra qua thi thể về sau, lập tức lại chạy tới hiện trường phát hiện án. Bất quá chuyện xảy ra lâu như vậy, nơi đó đã bị thanh lý qua. Hư hư thực thực vật chứng đồ vật đều bị cảnh sát thu vào. Trên mặt đất ngược lại là còn có một số lưu lại vết máu. nhưng mà trừ cái đó ra có thể thu thập đến manh mối cũng không nhiều. Bất quá chạy qua ba cái địa phương ngược lại là có thể nhìn ra được. Hung thủ lựa chọn địa điểm cũng chính trở nên càng lúc càng lớn mật. Từ ban sơ âm u hẻm nhỏ, đến đồn hàng khu, lại đến chung cư sau hàng rào, bị phát hiện khả năng là tại trục tầng tăng lên. Trương Hằng tại trên địa đồ đem ba cái phạm án địa điểm tiêu chú ra. Sau đó hắn lại căn cứ dáng lùn cảnh sát cung cấp địa chỉ đi bái phòng trước hết nhất tìm tới thi. Thể người còn có cuối cùng nhìn thấy người bị hại người. Những người này rõ ràng cũng đã bị phóng viên cùng cảnh sát còn có các loại tìm hiểu tin tức người. Nhàn rỗi quấy rối thật lâu. Trương Hằng vừa nói ra ý liền lộ ra rất là không kiên nhẫn được nữa. Bất quá thấy người sau từ trong túi móc ra kim tệ, những người kia cũng đều một lần nữa trở nên nhiệt tình hiếu khách lên. Không sợ người khác làm phiền tái diễn những ngày này đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Những tin tức này Trương Hằng từ cảnh sát cung cấp trên báo cáo cũng đã sớm đã thấy. Cho nên đó cũng không phải hắn chỗ chú ý trọng điểm. Nắm hậu thế những cái kia Ripper tay kẻ yêu thích phúc. Trương Hằng trên tay đã trong tay nắm giữ một chút người hiểm nghi danh sách. Cụ thể tính danh tuổi tác chưa hẳn còn hữu dụng, nhưng là tương ứng nghề nghiệp cùng động cơ gây án ngược lại là rất có giá trị tham khảo. Tỷ như, hậu thế một vị nào đó về hưu cảnh sát trưởng cho rằng Jack the Ripper là một chiếc nước Đức thương thuyền thủy thủ, bởi vì Bạch Giáo Đường khu khoảng cách bến tàu rất gần. Mà kia chiếc thương thuyền mỗi lần tới đến cùng rời đi London thời gian cùng người bị hại ngộ hài thời gian ăn khớp nhau. Thế là hắn phỏng đoán hung thủ rất có thể là một vị thủy thủ. Về phần về sau thần bí biến mất không tiếp tục phạm án là bởi vì ngồi đầu kia thuyền lại đi nước Mỹ. Mà Trương Hằng có thể liền thủy thủ vấn đề hỏi thăm chuyện xảy ra đêm đó cuối cùng nhìn thấy người bị hại người phụ cận phải chăng có thủy thủ tồn tại. Trừ cái đó ra còn có cùng loại hoàng gia âm mưu luận, thợ cắt tóc luận, bà đỡ luận. Cái này thuộc về tập trung trí tuệ con người. Mỗi cái lý luận đều có tương ứng điểm vào. Bất quá một vòng xuống tới hiệu quả cũng không phải là cực kỳ lý tưởng. Những người chứng kiến cái gì cũng nói, cũng không có hình thành đầy đủ thống nhất đường kính. Trương Hằng ý thức được mình khả năng đi ngõ khác đường. Đương nhiên đã có dạng này ưu thế nơi tay. Tóm lại là muốn thử một lần. Một đường bận bịu đến bây giờ còn không lo lắng ăn cơm chưa. Mà đảo mắt mặt trời liền đã sắp xuống núi. Trương Hằng cũng không lại tiếp tục. Hắn một ngày này chạy địa phương đã không ít. Đạt được tin tức cũng là đủ loại. Là thời điểm dừng lại sửa sang một chút ý nghĩ. Trương Hằng trở lại Baker đường phố 221B, nhìn thấy hôm đã ăn xong cơm tối, tại đối phó một bàn món điểm tâm ngọt, hắn ngược lại là vẫn như cũ một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Nhìn thấy Trương Hằng trở về, ngẩng đầu nói, ngươi hôm nay thu hoạch thế nào? Tạm thời còn không có gì đầu mối. Ngươi đây, ta đã tìm được một đầu cực kỳ đầu mối hữu dụng. Ngay tại thuận manh mối này đào sâu xuống dưới, ngày mai hẳn là liền sẽ có kết quả. Hôm cười nói, cần ta chia sẻ bật mí cho ngươi một chút sao? Ta thân yêu Đông Phương bằng hữu. Trương Hằng lắc đầu, chạy sớm người cũng không nhất định trước đến điểm cuối. Lời này cũng không tệ, bất quá chạy sớm người cuối cùng sẽ tương đối có ưu thế. Ta đã đang chọn được thời điểm nhìn cái nào trận ca kịch. Hôm nói, nhìn Trương Hằng ngồi ở hắn đối diện, Hudson phu nhân thì đem trong phòng bếp còn lại bữa tối bưng ra. Là hun mặn thịt, đậu Hà Lan cùng bánh mì, còn có mấy cánh hoa quả, mà bữa ăn sau món điểm tâm ngọt thì là pudding. Trương Hằng nhanh chóng ăn xong, lau miệng về tới phòng ngủ, đem 3 tháng trước mua cái kia thanh súng lục ổ quay đem ra. Trừ cái đó ra còn có một chiếc dầu hỏa đèn, một cây tiểu đao. Hôm nhướng nhướng lông mi, có chút ngoài ý muốn, ngươi còn muốn trở về? Trương Hằng ừ một tiếng, tên kia gần đây còn có thể phạm án, mà lại coi như gặp không được hắn. Ta còn có thể thực địa khảo sát một chút trước đó mấy cái gây án điểm tại ban đêm hoàn cảnh cùng tình huống, dừng một chút hắn lại bổ sung, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút ký nữ này một đám thể. Không sai, hôm tán nói, ngươi đã càng ngày càng dung nhập vào trong tòa thành này. Hết chương.